Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Bát Môn Độn Giáp. Thứ bảy môn, thất môn, chú hổ, đây là gai mở phát ra tới tuyệt kỹ, tại manga bên trong có không bình thường huy hoàng chiến tích. Hiện tại mang đã có thể làm được thất môn. Chỉ là còn chưa mở thất môn chiến đấu qua. Sở dĩ để Akebani đến cũng là bởi vì Akebani rất mạnh. Tuy nhiên thể thuật không lợi hại, nhưng Akebani tao thao tác nhiều, hưởng lôi quả thực nguyên tố hóa phía dưới, có thể hữu hiệu lẩn tránh rơi thất môn thương tổn, đồng thời có thể tại sinh tử một cái chớp mắt đại khái đánh giá ra mang một cước này uy lực. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trừ Akebani bên ngoài, toàn Konoha không ai đủ tư cách khi thất môn mang bia ngắm. Đệ Tam cùng Uzumaki Mito có lẽ có thể, nhưng hắn cũng không dám gọi hai vị này đại thần tới. Chỉ có thể là Akebani. Đến sân huấn luyện, Akebani nhìn thấy xa cách đã lâu mang. Hắn đứng đang huấn luyện giữa sân chính điều chỉnh khí tức. Nhìn qua, biến hóa rất lớn. Không ngừng thể thuật bên trên, càng là tinh khí thần bên trên. Trước kia Maito dai tuy nhiên mạnh, nhưng tràn ngập loại kia. Ngô, nói thế nào, cho dù rất mạnh, có thể cho người ta xem xét cũng là điều ti. Trung hậu thành thật lộ ra đến rất dễ bắt nạt. Hiện tại khác biệt, hắn đứng ở trung ương. Khí tức thâm trầm, ẩn ẩn có cao thủ khí phái. Đương nhiên. Đây là mang đứng đấy bất động điều kiện tiên quyết. Nhìn thấy Akebani đến, hắn lập tức hấp tấp chạy tới cúi chào. Này phần cao thủ khí chất trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Akebani đại nhân, ta đã có thể tại thái độ bình thường mở thất môn. Ta nghe Orochimaru nói qua. Đến, mở thất môn thử một chút. Akebani gật gật đầu. Lùi một bước lại không đi quá xa. Hắn theo Orochimaru đến có một số khác biệt. Akebani hội chữa bệnh nhẫn thuật, hiểu rất nhiều chữa bệnh tri thức. So với Orochimaru, hắn càng có thể tinh chuẩn phán đoán thất môn đối mang tạo thành thục tổn hại. Mang nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt. Xem ra vẫn là cần. Akebani chính coi là mang muốn một đoạn thời gian điều chỉnh trạng thái. Đột nhiên cảm ứng được mang trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng chakra khí lưu. Là, chakra khí lưu, bởi vì quá mạnh, lục môn, cảnh môn, trực tiếp mở cảnh môn. Có thể thấy được đến Maito Dai tại bát môn độn giáp trên tạo nghệ đã không bình thường cao. Nguyên bản manga bên trong Maito Dai dựa vào chính mình đều hoàn chỉnh khai phát ra bát môn độn giáp chi trận, huống chi hiện tại có Orochimaru hệ thống nghiên cứu chỉ đạo. Còn có chân quý, dinh dưỡng bữa ăn, nhưng toàn Konoha, chỉ có hắn một người đem bát môn độn giáp luyện đến cao như vậy. Hắn ba bồi, hiện tại mới chỉ có thể mở thứ ba môn, dù là như thế. Này ba hài tử đã tính toán người đồng lứa bên trong thể thuật nhân tài kiệt xuất. Có thể thấy được bát môn độn giáp đối đoán luyện người yêu cầu cao bao nhiêu. Vô luận mang vẫn là gai, tiểu lý, đều là tại này môn thuật bên trên có khác loại thiên phú tồn tại. Akebani cảm ứng đến khí tức, một lát sau gật đầu nói. Tiếp tục, vâng, trong nháy mắt. Thương khí lưu màu xanh lam bạo lao ra. Những này thương khí lưu màu xanh lam không phải chakra, mà chính là mở thất môn sau mồ hôi bốc hơi hình thành. Nó bạo lao ra sau hình thành đặc biệt khí tràng. Tiến công thử một chút. Hiển nhiên, giờ phút này mang vô pháp chính xác dẫn đảo cỗ lực lượng này. Bất quá hắn có một loại khác thủ pháp. Sigan, hưu nhất chỉ. Akebani bả vai trong nháy mắt bị xuyên thủng, chảy ra một cái lỗ máu. Akebani phát ra một tiếng kêu đau. Quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ. Có lẽ muốn mở Sharingan mới có thể thấy rõ ràng một kích này. Đương nhiên, kiến văn sắc cũng được. Chỉ bất quá vừa rồi hắn không có sử dụng a. Bất quá đạo này si gần uy lực rất mạnh. Tại vết thương của hắn bên trên, có một cỗ nóng rực khí lưu không ngừng phá hư vết thương chung quanh tổ chức. Akabani dùng trường tiên thuật trị liệu về sau, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Rất mạnh, đánh ta nhất quyền thử một chút. Cái này, mang có chút do dự. Lúc trước hắn không có mở qua thất môn. Đạo này si gần thuộc về tiện tay làm. Toàn lực tiến công, vạn nhất Akabani không chặn được đến làm sao xử lý. Đây cũng không phải là nói đùa. Akabani cười cười, nói, không có việc gì, ta có thể né tránh. Chỉ bất quá ngươi phải cẩn thận khống chế, bởi vì chờ một lúc ngươi có thể sẽ đá chặt. Kiến văn sắc mở ra. Skypiea kiến văn sắc, có thể sớm dự chi đối phương tiến công. Tại đối phó mang loại này tiến công bên trên càng hữu dụng. Tuy nói bằng vào thể thuật, coi như phát giác được cũng trốn không thoát, nhưng có hưởng lôi quả thực liền không có vấn đề. Vậy ta bên trên phát ra tiếng nhắc nhở về sau, mang thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đã đến Akabani trước mặt. Người chưa tới, quyền cước sinh ra khí lưu đã trước một bước công. Đây là chú hổ hình thức ban đầu. Nhưng mà, lúc này Akabani đã hóa thành lôi đình. Khí lưu, quyền cước đều không thể thương tổn hắn. Chỉ là cỗ này bức người khí thế cùng tốc độ tấn công. Không sai biệt lắm để Akabani minh bạch thất môn uy lực. Rất mạnh, bất quá. Khi mang đi qua Akabani lôi điện thời điểm, hắn có thể tâm tình cảm giác được trên người đối phương bắp thịt tại đứt gãy. Một chân về sau, Orochimaru liệp vội mở miệng. Có thể, hủy bỏ đi, đúng, mang hủy bỏ thất môn trạng thái. Lộ ra mỏi mệt vô cùng, vẫn là miễn cưỡng, mang thái độ bình thường thân thể có thể tiếp nhận thất môn tác dụng phụ. Nhưng sử dụng về sau đoán chừng thân thể bắp thịt cũng phải đứt gãy không ít. Cần một tên y liệu nhẫn giả trợ giúp khôi phục. Nhưng mở nghiêu nghiêu quả thực lời nói. Hẳn là tác dụng phụ không có lớn như vậy. Akabani đi đến hắn bên cạnh. Dùng trường tiên thuật vì toàn thân hắn trị liệu. Sau đó lại nhìn một chút hắn mở nghiêu nghiêu quả thực sau thất môn nhất kích. Rất mạnh. Sau thái độ bình thường càng kinh khủng, vô luận tốc độ, lực phá hoại vẫn là thể năng, nhịn đánh năng lực đều bên trên một bậc thang, lại như thế đoán luyện xuống dưới. Akabani thậm chí hoài nghi hắn có thể tương đối vô hại địa mở bát môn. Bất quá những này chỉ là đối tương lai triển vọng, trước mắt mà nói, mang còn không làm được đến mức này. Thậm chí ngay cả thất môn hắn cũng phải mở giã nghiêu hình thái tài năng lần tránh rất nhiều tổn hại. Tóm lại, đồng chí còn cần nỗ lực. Akabani đem đại khái số liệu theo Orochimaru giao lưu một phen. Sau đó lại cho một số chiêu thức bên trên đề nghị. Thực cũng không có gì tốt đề nghị. Chủ yếu là chú hổ. Shigen cùng Rankiaku một số kỹ xảo. Mang sẽ không Rankiaku, bất quá mở thất môn về sau. Hắn học hội Rankiaku khẳng định phi thường cường đại. Nếu không phải mang thực sự không thể nắm giữ Kami, Akabani hội đề nghị hắn Kami cũng phải nâng lên. Một cái nắm giữ lục thức bát môn độn giáp thể thuật cường giả. Về sau lại đến cái vũ trang sắc lời nói. Tê kẻ này khủng bố như vậy. Akabani nghĩ đến bên này. Cảm giác mình vẽ manga đều có động lực rất nhiều sớm ngay đổi lấy vũ trang sắc. Về phần bá vương sắc, nhẫn giới có hay không loại năng lực này lại khó mà nói. Mặc dù có cũng theo mang vô duyên, dù sao hán khí này trận thực sự không giống có bá vương sắc bộ dáng. Trong văn phòng, thông qua ống nhòm nhìn lén đệ tam một mặt cổ quái. Hắn sẽ dùng thuật này xem xét cũng là ngẫu nhiên. Vốn là muốn tìm Orochimaru hạ lạc, nhìn xem ái đồ đang làm gì. Kết quả trong lúc vô tình nhìn thấy Akabani giúp mang chắc thí một màn. mang mạnh không mạnh lại khác nói. Đệ tam nhớ kỹ thể thuật ban là Akerbani chỉ đạo a. Lúc đó nói xong, Akerbani là huấn luyện đạo sư, Orochimaru là sở nghiên cứu sở trường. Kết quả từ khai ban đến bây giờ cơ hồ đều là Orochimaru một tay xử lý. Mấu chốt nhất là Orochimaru chính mình không có nửa điểm ý kiến. Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện làm thuê. Đó cũng là khá cao bản sự. Tiểu tử này có ít đồ. Đệ tam càng xem, càng cảm thấy mình ba đồ đệ tranh đời sau không có gì bộ phim. Từ Orochimaru đến Sunet đều bị chị gắt gao. Hằng bắt đầu liền thua. Còn nói gì cạnh tranh? Hắn đối Akerbani không có gì ý kiến. Chỉ là nghĩ đến ngày sau về hưu. Còn muốn thụ Danzo lão tặc châm chọc khiêu khích. Trong lòng liền không nhịn được phiền muộn. Mặt khác, nguyên bản nói xong một năm sau, Akerbani để đệ tam mang, Orochimaru từ Danzo mang. Kết quả một năm sau Danzo không nhận nợ người cũng đã thượng nhẫn. Còn mang cái gì mang? Từ nơi này góc độ nói, đệ tam bị Danzo âm một thanh. Nghĩ được như vậy, hắn buồn bực thanh âm ngồi xuống. Hút thuốc giải sầu, bất quá đan những này. Ngược lại cũng không tính được cái gì ưu sầu sự tình. Nhiều lắm là cũng là phiền muộn. Trong đầu không thoải mái. Tránh thức để hắn sầu khổ là trên bàn mới đưa tới xin. Đây là một phần tội phạm phóng thích xin. Tội phạm, Mitoado Homura xin, lấy phổ thông thượng nhẫn thân phận, tham gia xuyên chi quốc chiến đấu. Mitoado Homura muốn tham chiến. Đối vị lão hữu này thực lực, đệ tam cũng không nghi ngờ. Nhưng vô luận tâm tính vẫn là trước mắt trạng thái. Mitoado Homura trên chiến trường đều không chiếm tiện nghi. Qua tiền tuyến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là tại bên trên ký chính mình tên. Đây là hắn làm bằng hữu sau cùng khả năng giúp đỡ sự tình. Hy vọng Mitoado Homura có thể trên chiến trường tỉnh táo lại. Phong chi quốc, giờ phút này, đại quân xuất phát. Hai đại cố vấn cùng rất nhiều thượng nhẫn toàn bộ xuất phát. Ta một nửa binh lực hộ tống phong ảnh lưu thủ xa ẩn thôn. Tùy tiêu chờ đợi trợ giúp hoặc là chỗ chống phương chiến đấu. Ebizo biết, chiều này đem bọn hắn đẩy ra. Suna liền có thể chân chính tùy tâm sở dục khống chế xa ẩn thôn. Nhưng hắn không có chiêu. Cục thế đến bây giờ đã không phải là một điểm nhỏ thông minh có thể phá giải. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chí ít thật to lớn loạn đứng lên. Bọn họ tiền tuyến người hoàn toàn có thể đầu hàng phản chiến. Thay xa ẩn thôn lưu lại một châm lửa loại. Bởi vậy hắn nghĩa vô phản cố. Lựa chọn xông lên trước dây. Ban cùng Hắc-Zetsu không có ngăn cản. Nguyên nhân cũng không giống nhau. Ban là đối giết Ebizo không hứng lắm. Hắc-Zetsu thì là không có năng lực gì. Ebizo không thể so với lúc ấy bị cải tạo. Muốn hoàn mỹ khống chế Ebizo, lấy hiện tại Hắc-Zetsu thực lực vẫn là có một chút điểm khó khăn. Lúc này Ban ngồi trong sơn động, dưới chân thỉnh thoảng chui ra một số trong sa mạc côn trùng. Chúng nó đều là Ban tai mắt. Tại Seragon khống chế dưới, chúng nó trải rộng cả sơn động chung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Chỉ cần thấy được Hắc-Zetsu liền sẽ lập tức trở lại. Đồng thời đem Hắc-Zetsu tình huống báo cáo một phen. Tại Ban trước mặt, Hắc Tuyệt sẽ không lộ ra chân ngựa. Nhưng người nào hội phòng bị một số côn trùng đâu. Đương nhiên, Hắc-Zetsu coi như một chỗ, cũng sẽ không làm chuyện gì. Chỉ là có chút chi tiết có thể để lộ ra bộ phận tin tức. Hiện tại, mặt ngoài Ban càng ngày càng tín nhiệm Hắc-Zetsu. Nhưng trên thực tế, hắn đã làm tốt lựa chọn. Một khi đạt được thập vĩ, liền lập tức phong ấn Hắc-Zetsu. Không cho hắn có gây sự bất cứ cơ hội nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.